Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhuệ đồng ý, xách hộp khám nghiệm về văn phòng của mình. Lúc này La Chiêu mới nói với Lâm Linh, trong tay tôi kiểu vụ án nào đều có. Tôi suy nghĩ một chút, không bằng xem vụ án phóng hỏa liên hoàn ở thôn Nguyệt Tuyền trước. Thôn Nguyệt Tuyền nằm ở nơi giáp danh giữa khu Nam Tháp và ngoại ô, hiện vẫn là một thôn quê. Nhưng có tin đồn, thôn sắp được giải tỏa. Nhưng cho đến nay, thôn vẫn chưa có dấu hiệu giải tỏa. Nhà nhà vẫn ở nhà cấp 4. Mỗi nhà đều chất đống củi trước cửa. Nhất là đến mùa đông, củi chất cao ngất, để tránh mùa đông lạnh. Củi không đủ đun, mùa đông năm ngoái, nông thôn cũng có hiện tượng cháy nhà. Nhưng năm ngoái và năm trước, thôn Nguyệt Tuyền xảy ra hỏa hoạn quá thường xuyên. Đặc biệt là năm trước, chỉ trong chưa đầy một tháng trước và sau Tết, thôn hơn 200 hộ đã liên tiếp xảy ra hỏa hoạn 4 lần. Điểm phát lửa đều là đống củi ngoài sân, có một nhà bị thiêu rụi, không cứu được gì, coi như là nghèo đói trong một đêm. May mắn là mọi người đều chạy ra ngoài, nếu không tính chất của vụ án sẽ càng tồi tệ hơn. Mặc dù vậy, người dân thôn Nguyệt Tuyền cũng rất hoang mang. Đến mùa đông năm ngoái, các hộ gia đình thậm chí còn tự nguyện tổ chức tuần tra đêm luân phiên. Mặc dù vậy, cũng đã xảy ra hỏa hoạn 2 lần, rất nhiều vụ phóng hỏa liên tiếp xảy ra, gần như có thể khẳng định là do con người cố ý phóng hỏa. La Chiêu giới thiệu sơ qua về vụ án, sau đó đến phòng lưu trữ hồ sơ, lấy hồ sơ về loạt án này, quay lại nói với Lâm Linh, những vụ án này ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nếu không kịp thời dập lửa, hỏa hoạn lan rộng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã tìm thấy cùng một loại đầu màu T, H, U, O, C lá và hộp T, H, U, O, C lá tại hai hiện trường. Từ đó lấy được dấu vân tay. Dấu vân tay khá mờ. Cô thử xem. Lâm Linh hiểu, loại vụ án phóng hỏa này thực sự rất nguy hiểm. Lỡ như gặp ngày gió lớn, không kịp cứu, người dân ở xung quanh cũng sẽ bị liên lụy. Nghiêm trọng hơn, nửa thôn thậm chí là toàn thôn đều có thể bị đốt cháy. Mùa thu đã đến, mùa đông cũng không còn xa. Tên thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không ai biết tên đó sẽ ra tay lần nữa vào lúc nào. Dĩ nhiên, việc bắt giữ phải làm càng sớm càng tốt. Dấu vân tay được in trên giấy. Lâm Linh chỉ liếc qua đã nhận ra nó mờ hơn so với vài dấu vân tay cô đã xử lý gần đây. Khác với dấu vân tay được Lý Nhụy chụp từ ảnh, dấu vân tay này vừa mờ vừa tối. Các đường vân trên dấu vân tay chập chờn, thậm chí có chỗ gần như không nhìn thấy. La Chiêu đứng bên cạnh, chống tay lên bàn, quan sát phản ứng của Lâm Linh. Thấy cô im lặng một lúc, sợ cô bị áp lực, anh vội vàng nói, nếu thực sự không làm được, chúng ta lại thử một vụ án khác. Lâm Linh đang suy nghĩ trong đầu nên làm thế nào. Mỗi dấu vân tay có độ khó khác nhau, cách làm đương nhiên phải khác nhau. Giống như giải toán, mỗi bài toán có cách giải khác nhau. Cô vừa suy nghĩ xem dấu vân tay cụ thể này nên xử lý như thế nào cho hiệu quả hơn. Lúc này, cô đã có phương án đại khái. Nghe La Chiêu hỏi, cô nói, có thể thử xem. La Chiêu thấy hình như cô đã có cách, lòng nhẹ nhõm, nói, vậy thì thử xem. Lý Như Nghị đã lưu trữ tất cả dấu vân tay của các vụ án khó vào máy tính. Lát nữa cậu ấy bận xong, trực tiếp lấy dấu vân tay này ra là có thể thao tác được. Lúc này Lý Nhụy vẫn chưa xử lý xong dấu vân tay lấy được từ nhà máy đồ uống lạnh. La Chiêu liền đưa cô đến đó đợi trước. Còn về phần La Chiêu, anh quay trở lại văn phòng, gọi điện cho đội trưởng đội chống buôn lậu của thành phố. Gửi cho đối phương hồ sơ ghi chép do Lưu Khánh Đông cung cấp. Bên kia hứa sẽ giải quyết nhanh chóng. Tiếp theo, anh quay lại phòng máy tính. Lúc này Lý Nhụy đã xử lý xong dấu vân tay vừa lấy được. Các điểm đặc trưng mà anh ta đánh dấu cũng trùng khớp với dấu vân tay của người công nhân khuân vác. Đội trưởng, xác nhận rồi, người phá hoại máy phát điện dự phòng chính là công nhân khuân vác của nhà máy đồ uống lạnh. Tôi có thể đưa ra một bản giám định vân tay. Tốt lắm, những việc tiếp theo giao cho tôi. Cậu lấy vân tay của vụ án phóng hỏa liên hoàn của thôn Nguyên Tuyền ra đi. Làm trợ thủ cho Tiểu Lâm, xem thử có trùng với dấu tay của mấy người chúng ta đang nghi ngờ không. La Chiêu nói, anh ấy vừa dặn dò xong, Hình Nhất Binh liền đến tìm anh ấy. Nói, La đội, bên viện kiểm sát đến, kiểm sát viên Hạ vẫn còn ở đây. Vừa rồi ông ấy xem hồ sơ, có một số vấn đề muốn tìm hiểu, chủ yếu liên quan đến việc xác thực dấu vân tay. Bây giờ anh đã quay lại, nên đi nói chuyện với ông ấy. Việc kiểm sát viên Hạ đến, cục trưởng Lộ đã nhắn tin thông báo cho La Chiêu. Đối với sự xuất hiện của người này, La Chiêu không hề phản kháng. Bởi vì có kiểm sát viên tham gia điều tra chung, nên hồ sơ mà đội cảnh sát hình sự làm, dự thảo cáo trạng có thể đưa cho ông ấy xem trước. Nếu ông ấy phát hiện những tài liệu này có vấn đề về hình thức hoặc văn bản, đội cảnh sát hình sự có thể sửa chữa kịp thời, thiếu tài liệu gì cũng có thể bổ sung kịp thời, tránh việc tài liệu trực tiếp gửi đến viện kiểm sát lại bị bác bỏ, phải bổ sung hoặc làm lại, càng phiền toái hơn. Còn về những thắc mắc mà kiểm sát viên Hạ đang muốn biết, La Chiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh nói với Hình Nhất Binh, được, tôi sẽ qua đó ngay. Lát nữa Giang Sơn sẽ đưa người về. Anh chú ý một chút. Hình Nhất Binh bố trí cho kiểm sát viên Hạ một văn phòng riêng, đưa cho ông ấy xem hồ sơ. Ngoài vụ án Tiêu Tuấn Phu bị sát hại trên đường, còn có vụ án của băng nhóm trộm cắp liên tỉnh. Trước đó, một người trong băng nhóm này đột nhập vào nhà một phụ nữ mang thai để trộm cắp bị bắt. Viện kiểm sát cho rằng chứng cứ không đủ, đã trả hồ sơ yêu cầu đội cảnh sát hình sự bổ sung điều tra. Cách chương